Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, Xích Hoàng Thảo. Chỗ đó, có một cây thảo xuất hiện, hắn hình dạng như là một cái phượng hoàng, dương cánh dục bay lượn, tính chất như xích ngọc óng ánh, tản ra huỳnh huỳnh chi quang. Đem bốn phía hắc sắc hỏa diễm ngăn cách ra. Xích Hoàng Thảo. Có người kinh hô, nhận ra cái này gốc thần thảo lai lịch. Đây là đang viễn cổ thời đại tựu tuyệt chủng thần thảo. Như dùng giá trị mà nói, chính là thánh cấp phía trên thần vật. Xích Hoàng Thảo. Truyền thuyết cần xích hoàng thân thể máu tươi mới có thể nảy sinh. Mà lục đạo cuộc chiến ở bên trong, các loại kinh thế chiến thể nhạt nhòa, loại này thần thảo cũng tùy theo tuyệt chủng. Trên thực tế, coi như là tại viễn cổ thời đại, Xích Hoàng Thảo cũng cực kỳ hiếm thấy, chính là đại lục ở bên trên bài danh top 10 thần dược. Dù sao, cho dù tại viễn cổ thời đại, Xích Hoàng thân thể cũng là kinh thế chiến thể, mỗi một vị đều có được kinh thiên động địa chiến lực. Muốn dùng xích hoàng chi huyết đào tạo cỏ này, ở đâu có thể đơn giản như vậy? Loại này thần thảo hiệu dụng kinh thế. Phàm là tu luyện viêm hệ công pháp, hoặc là có thêm viêm tính thể chất võ giả, phục dụng về sau, đều có thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Còn đối với xích hoàng thân thể mà nói, loại này thần thảo hiệu quả càng thêm kinh người. Có thể khiến cho xích hoàng thân thể huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Bởi vậy, tại viễn cổ thời đại, loại này thần thảo bình thường nắm giữ ở xích hoàng thân thể cường giả trong tay. Còn lại sinh linh căn bản không cách nào nhìn xem. Xích hoàng thảo, đây là kinh thế thần dược A-Hát. Có cường giả giống to, đã là bay tán loạn mà ra, hướng phía màu đen biển lửa phóng đi. Thần thảo ngay tại trước mắt, mặc dù màu đen biển lửa nguy cơ trùng trùng, cũng muốn toàn lực tranh đoạt. Lúc này, từng đạo thân ảnh vọt lên, hướng phía màu đen biển lửa trung ương lao đi. Ai cũng sẽ không buông tha cho cái này gốc thần dược tranh đoạt. Sau một khắc, đại chiến đã là bộc phát, tại phóng tới màu đen biển lửa trung ương khu vực nửa đường, thì có cường giả triển khai chém giết. Xích Hoàng Thảo, Tần Mặc cũng là lướt trên. Đối với cái này gốc thần thảo nguyện nhất định phải có. Đây là cùng Tần Tiểu Tiểu tương kiến tốt nhất lễ vật. Hắn tất nhiên là muốn đoạt xuống. Vù vù vù, màu đen biển lửa chung nổi lên nóng bỏng cuồng phong. Vô số hắc diễm bốc lên, nhưng lại không cách nào tới gần những này cường giả quanh người. Loại này hắc sắc hỏa diễm cùng hắc diễm tầm đó, cả hai có bản chất bất đồng. Hắc diễm chung tràn đầy oan hồn khí tức, nhưng là, tại đây hắc sắc hỏa diễm rất tinh khiết, nhưng lại diễm lực càng thêm kinh người. Oanh, đi thông màu đen biển lửa giữa không trung, liên tiếp bộc phát chiến đấu, cuồng bạo khí kình sôi trào, hướng phía bốn phía lan tràn. Như vậy cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nếu là ở ngoại giới, mỗi một chỗ kịch chiến, đều có thể nói là đương thời tuyệt thế kỳ tài đỉnh phong va chạm. Các loại kinh thế tuyệt học đều hiện, vỡ ra biển lửa, mỗi một vị cường giả đều bày ra trẻ tuổi kỳ tài phong mang. Ở trong đó, nhất chú mục chính là phải kể tới Bạch Tiên Tử, Liệt Thước Vinh, còn có Hiên Võ Đường Cung Thiên Truy. Ba người này là nơi xa xôi chung số một kỳ tài. Tận lực tránh đi, cùng với khác cường giả kịch chiến, đều là lấy một địch chúng, uy thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Về phần trước đây, cầm trong tay Kim Luân cái vị kia cô gái tuyệt sắc, nhưng lại không có cuốn tiến hỗn chiến, mà là quấn đi ra, hướng phía đệ nhị tòa cự tường lao đi. Nàng làm như đối với Xích Hoàng Thảo không có hứng thú. Bốn phía thì là không ngừng có cường giả gia nhập hỗn chiến. Bọn hắn con mắt xích hồng, điên cuồng tấn công hướng Bạch Tiên Tử, Liệt Thước Vinh, Cung Thiên Truy. đem chiến trường phân cách thành ba khối lớn. Chúng cường giả đều rất rõ ràng. Cùng cái này ba lấy làm kỳ mới so sánh với. Bọn hắn đều có được tương đương chênh lệch. Nếu không phải có thể đánh tan ba người này, cho dù đoạt được xích hoàng thảo, cũng sẽ bị cái này ba lấy làm kỳ mới nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng nhất bí bảo hội đổi chủ. Nhưng vào lúc này, màu đen biển lửa trung ương, cái kia gốc xích hoàng thảo trước mặt, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, thân hình như võng lượng bình thường mơ hồ, lấy tay hướng phía xích hoàng thảo chộp tới. Ai? Buông ra thần thảo, có cường giả gào thét, khóe mắt, bọn hắn tại phía trước hỗn chiến, đã có người âm thầm muốn đạo thần thảo, thực là đáng giận đến cực điểm. Xoát, thân ảnh ấy tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dù cho khoảng cách gần đây cường giả, cũng là kéo không kịp ngăn cản, cách đó không xa, rất nhiều cường giả gào thét. Bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ bí bảo bị trộm. Đều là sát ý trùng thiên. Hận không thể đem thân ảnh ấy bầm thây vạn đoạn. Oanh, đột nhiên, một khỏa nắm đấm xuất hiện. Đánh thẳng hướng thân ảnh ấy phần lưng chỗ hiểm. Hắn quyền thế ẩn chứa thuần khiết long lực. Uy lực của nó chấn động thiên địa. Hừ hừ, Lạc Vân Vương, ngươi cho rằng chính mình là hoàng tước sao? Luôn nghĩ đến quy từ một nơi bí mật gần đó kiếm tiện nghi. Vô sỉ bọn hèn nhát. Trong chốc lát, ẩn chứa nổi giận long quyền bộc phát, đem phạm vi trăm trượng ở trong hắc sắc hỏa diễm xa lánh không còn. Cái kia thân hình không khỏi run lên, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới bản thân như thế che giấu, lại bị người phát hiện hành tung, còn bị nhận ra thân phận, vội vàng tầm đó. Tình thế đã là không để cho nghĩ lại. Thân ảnh ấy lúc này quay người, hai tay luân chuyển phong ra, nghênh hướng cái này cuồng bạo một quyền. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này đáng sợ kinh khí tàn sát bừa bãi. Cái kia gốc xích hoàng thảo thì là một hồi lay động, đúng là giãn ra hai cánh, vèo được một tiếng, chui xuống dưới đất không thấy. Tình cảnh này làm cho xa xa chúng cường giả kêu to, đau lòng không thôi, lộ ra là đều tinh tường. Bởi vì một đám cường giả giao phong, suy yếu màu đen biển lửa cấm chế chi lực, lại để cho xích hoàng thảo đào tẩu. Loại này thần thảo sinh tồn dài rằng giặc tuế nguyệt, đã là thông linh, so với thần thú linh tính cũng không kém cỏi. Vô quang quật Lạc Vân Vương, người chỉ biết núp trong bóng tối, thừa cơ cướp lấy chỗ tốt, làm loại này gà gáy cẩu trộm sự tình sao? Cái kia bén nhọn thanh âm lần nữa vang lên, chợt xa chợt gần, quanh quẩn tại chúng cường giả bên tai, thành công câu dẫn ra quần hùng lửa giận, trận trận thanh âm như ma âm, khiến cho rất nhiều cường giả con mắt xích hồng, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Như muốn đem chi ăn sống nuốt tươi xuống dưới. Cho dù ở chàng cường giả đều là tuyệt thế kỳ tài, tâm cảnh tu luyện sâu đậm, đã ở dưới sự phẫn nộ, bị ngân rừng ảo thuật chỗ thừa dịp, đem đạo thần thảo người coi là sinh tử đại địch. Rầm rầm rầm, phần đông cường giả ngay ngắn hướng lướt trên, bỏ cuộc lẫn nhau tranh đấu, kể hết công hướng đạo thân ảnh kia, muốn đem chi tại chỗ đánh gục. Không xong, là ngươi. Thân ảnh kia nhận ra thi quyền người thân phận, lại chứng kiến phần đông cường giả hợp nhau tấn công, biết được tình cảnh không ổn, thân hình nhoáng một cái, đã là bắt đầu mơ hồ, muốn bay trốn nhanh đi. Lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngươi tự là Lạc Vân Vương. Ông, một đạo hư vô chi nhận chạm đến, lập tức đến đó đạo thân ảnh trước mặt. Hắn nhanh chóng cực nhanh, đạt đến bất khả tư nghị trình độ, căn bản không để cho phản ứng. Cái này một cái hư ba lưu quang, chính là Tần Mặc xúc thế mà phát. Tại hắn đột phá võ chủ cảnh về sau, uy lực của nó, tốc độ đều đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Cái này, đạo thân ảnh kia khiếp sợ, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, thân hình run lên, đúng là hóa thành hư ảo. Tùy ý đạo này hư vô chi nhận chém qua. Trong nháy mắt, đạo này thân ảnh bị chém thành hai nửa, rồi sau đó hóa thành hư ảo biến mất, nhưng lại lăng không truyền đến một cái kêu rên, lộ ra là bị đạo này hư vô chi nhận gây thương tích. Lúc này, phần đông cường giả cũng là truy đến, nhưng lại đã không có đạo thân ảnh kia tung tích, đều là gào thét liên tục, cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, bốn phía màu đen biển lửa ở bên trong xuất hiện từng đạo vầng sáng, đúng là có từng đoàn bảo quang bay lên, các loại kinh người khí tức tràn ngập ra đến. Như vậy biến cố, khiến cho lâm vào điên các cường giả phục hồi tinh thần lại, đều là kinh hô liên tục, không thể tin được tình cảnh như vậy. Lập tức, có người thì là hiểu được, những này bí bảo bảo quang khí tức, đều bị Xích Hoàng Thảo áp chế che giấu. Hiện tại thần thảo vô tung, những này bí bảo khí tức tự lộ ra. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tranh đoạt lần nữa bộc phát, rất nhiều cường giả lao ra, hướng phía mọi chỗ bí bảo vị trí lao đi. Bên kia, Tần Mặc một chuyến thì là bay vút, hướng phía màu đen biển lửa ở chỗ sâu trong mà đi, đuổi sát đạo thân ảnh kia tung tích. Lạc Vân Vương quả nhiên xảo trá, dùng kiếm cương hư khôi hình chiếu đến trộm lấy thần thảo. Thằng này thật sự là nhát như chuột. Tần Mặc mắt sáng như đuốc, nhìn về phía màu đen biển lửa ở chỗ sâu trong. Vừa rồi hư vô chi nhận chém trúng mục tiêu, hắn lập tức tự nhận ra, đây là kiếm cương hư khôi hình chiếu. Tại Long Khanh Hóa Long trì thí luyện ở bên trong, từng bởi vì một cỗ hình chiếu lâm vào khổ chiến. Hiện tại tắc thì hoàn toàn bất đồng, chính thức đưa thân võ chủ cảnh về sau, Tần Mặc vẻn vẹn là thúc dục hư ba lưu quang, liền đem một đạo kiếm cương hư khôi hình chiếu chém giết. Hơn nữa, còn bởi vậy cách không chạm bị thương Lạc Vân Vương, khiến cho chi bị thương. Bất quá, cũng bởi vậy đánh rắn động cỏ, khiến cho Lạc Vân Vương như bị kinh hãi con chuột, phi tốc viễn độn, khó có thể phân biệt hắn chính thức vị trí. Hừ, thằng này nếu như không phải con chuột tính tình, làm sao có thể sống tạm đến bây giờ? Từ lúc trước, đã bị bản hồ đại nhân cho chết cháy rồi. Ngân rừng lộ ra sâm bạch hàm răng, sát ý sôi trào, khó có thể ức chế. Dò xét bốn phía, không thu hoạch được gì, dù cho thanh niên thần hồn thi triển tàn hồn tìm tòi, cũng là tìm không thấy Lạc Vân Vương một tia tung tích. Người này có được kiếm cương hư khôi, hắn độn nhanh chóng vô cùng cực nhanh, nếu không thể tại trước tiên đuổi theo, rất khó bắt hắn bóng dáng. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Đông, đột nhiên, Tần Mặc trong cơ thể truyền đến trầm đục, một bản màu đen thạch sách xuất hiện, lơ lửng tại Tần Mặc trước mặt. Bốn phía hắc sắc hỏa diễm thì là đã bị vô hình chi lực đè ép, xuất hiện một cái đường kính trăm trượng đích chỗ trống. Chuyện gì xảy ra? Một chuyến đồng bạn chấn động, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại nhìn không tới cái này bản màu đen thạch sách tồn tại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.